Phật đạo. Văn Thù hỏi Di Ma Cật: Bồ Tát làm cách nào để thông đạt Phật đạo? Bồ Tát Vân Hà thông đạt Phật đạo. Di Ma Cật đáp: Nếu Bồ Tát làm những việc trái đạo thì sẽ thông đạt Phật đạo. Nhược Bồ Tát hành như phi đạo thì vi thông đạt Phật đạo. Thiệt là choáng váng. Bồ Tát phải làm những việc trái đạo mới thông đạt Phật đạo ư? Mà đúng vậy. Phật đạo ở đây không phải là đạo Phật. Phật đạo là con đường trở thành Phật, cũng như Bồ Tát đạo là con đường trở thành Bồ Tát. Do vậy, câu hỏi của Văn Thù đặt ra là muốn thành Phật thì Bồ Tát phải làm những gì? Duy Ma Cật trả lời: Muốn thành Phật thì Bồ Tát phải làm những việc trái đạo. Không như người ta vẫn nghĩ, dám làm những việc ngược thói đời, những việc không giống ai, thì mới hy vọng thành Phật được. Nếu cứ trốn lên núi cao rừng thẳm, chui vào hang đá, ngồi dưới gốc cây, ôm mình bát đi khất thực, thì còn lâu mới thành Phật. Đây vẫn là buổi thuyết giảng chủ yếu dành cho các vị Bồ Tát tại gia tương lai. Hôm đó tại thành Tỳ Gia Ly, ở nơi thất trống trơn của đại gia Duy Ma Cật. Đối tượng đích vẫn là Bảo Tích và 500 vị thiếu gia, vương tôn, công tử, xuất thân từ các gia đình quyền quý, từng tranh bá đổ vương. Có người tay từng chót nhúng chàm, nhúng máu. Và các thiếu gia còn nhà trường giả, không ít người giàu sang, bất tránh. Mặc dù nay đều đã phát tâm Bồ Đề, nhưng chưa thể cắt ái tự thân vì còn gánh nặng gia đình, xã hội. Đức Phật và các Đại Bồ Tát, Đại Đệ Tử xuống núi lần này đến tận Tỳ Gia Ly nhằm mở rộng con đường Bồ Tát Đạo, đưa Đạo vào đời, tạo nên một cõi Phật thanh tịnh nơi chốn Ta Bà đầy ô trược, mà thành Tỳ Gia Ly là một điển hình. Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng với tham gia cộng đồng, kỹ thuật học thích hợp đã được triển khai với các Bồ Tát tại chỗ tùng địa dũng xuất như Ambapali, Duy Ma Cật. Các buổi thuyết giảng bằng phương pháp giáo dục chủ động với cách hỏi đáp sinh động, sắm vai, hào hứng đã mang lại những chuyển biến tích cực không chỉ cho các Bồ Tát tại gia tương lai mà cả các đệ tử lâu nay còn nhiều vướng mắc trong cách nghĩ, cách làm. Huệ Năng từ phương Nam Tứ Hoàng Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: Ngươi là người phương nào, đến đây muốn cầu chuyện gì? Huệ Năng đáp: Đệ tử là người quê mùa ở đất lĩnh Nam, từ xa đến bái kiến đại sư, chỉ cầu làm Phật mà thôi, không cầu chuyện gì khác. Tổ dạy: Ngươi là người đất lĩnh Nam, lại là kẻ quê mùa, sao làm Phật được? Huệ Năng thưa: Bạch Hòa Thượng, người có Bắc Nam, chứ Phật tánh không có Bắc Nam. Thân quê mùa của con không giống với thân Hòa Thượng, nhưng Phật tánh nào có khác gì? Pháp Bảo Đàn Kinh, Chí Hải Dịch: Chỉ muốn làm Phật, không muốn làm gì khác ư? Có tham vọng quá đó không? Không, Phật muốn vậy mà. Phật muốn ai ai cũng thành Phật. Phật chỉ đường dẫn lối, không giấu giếm điều chi, sẵn sàng khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Nào đây là kho tàng bí mật của Như Lai, nào đây là Như Lai tạng. Phật nói: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bởi chúng sanh đều có Phật tánh như Phật, không sai khác. Bồ Tát làm cách nào để thành Phật ư? Bồ Tát phải làm những việc trái đạo, phi đạo, nghĩa là những việc trái với thói thường, Thế vậy mà không phải vậy thì mới thành Phật được. Dĩ nhiên, nếu có thể làm được những việc phi đạo đó, Bồ Tát phải được trang bị tận răng, phải thực hành đầy đủ giới định huệ tới nơi tới chốn, phải hành tâm bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, thấy biết duyên sinh vô ngã, thực tướng vô tướng, thấy biết chân không mà diệu hữu, đại bi mà không ái kiến. Ở nơi sinh tử mà chẳng làm việc ô trược, ở nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mãi mãi, đi với mà vẫn thị hiện hàng phục chúng mà, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh. Khi Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài nghĩ khó truyền đạt cho ai khác con đường giải thoát khó tin, khó hiểu này, vì nó ngược đời quá. May thay, sẵn lòng từ bi rộng lớn, Phật nhìn thấy trong đầm sen bùn lầy hôi thối kia, những cánh sen vẫn nở đẹp tuyệt vời, và những cánh sen còn hé nụ, lấp ló trong bùn đất. Từ đó mà có con đường chuyển pháp luân suốt 49 năm không mệt mỏi, cùng với lớp đệ tử này, lớp đệ tử khác, mong mang an vui hạnh phúc đến cho cõi người ta. Ngày nào nửa đêm rời bỏ kinh thành, vợ đẹp con ngoan, ngôi vị thái tử, cô Đàm quyết chí ra đi tìm con đường giải thoát. Dòng Anoma sóng nhấp nhô bờ lão xanh, như là nước biếc Thích Ca ngài lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đạo ánh sáng cứu chúng sanh. Hoàng Trọng Cang. Thiên tài đồng tử được Bồ Tát Văn Thù khai ngộ, lên đường tìm thầy học đạo, bắt đầu học với tỳ kheo Đức Vân, Hải Vân, Thiện Trụ, để có được những bước đi căn bản của giới, huệ, định, làm hành trang trên đường, dẫn thân vào đời. Học cùng các thiện tri thức, từ người buôn bán lăn lóc giữa chợ đời, đến các trưởng giả giàu sang nứt đố đổ vách, đến các tiên nhân ngoại đạo, các ưu bà di, kỹ nữ lầu xanh, cả vua chúa, thần linh, trời đất trăng sao, cây cỏ. Cuối cùng đến với Phổ Hiền. Chỉ hành hợp nhất, sau khi trải qua 53 chặng đường gian nan, đầy cảm ấy, ở đâu và vào lúc nào, thiên tài cũng tìm thấy bài học đã được truyền trao. Đồ tể buông rào thành Phật. Buông rào là quay đầu lại, là thay đổi nếp nghĩ nếp làm. Kẻ phạm tội vô gián như Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế rồi cũng được độ, một khi đã sám hối, bởi quay đầu là bờ. Bồ Tát đi trên con đường thành Phật bằng những cách riêng của mình, với lời nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nên nấn ná cõi ta bà, thấy sinh tử niết bàn không hai, phiền não bồ đề không khác. Tìm thấy châu, cưỡi châu về, thổi sáo trên lưng châu, mất cả người lẫn châu. Vẫn chưa xong, còn vác dép xách cá thõng tay vào chợ. Gì mà cật là một mô hình của vị Bồ Tát tại gia đó. Thị hiện có vợ con mà tu hành thanh tịnh, phục sức đồ quý báu, nhưng dùng các tướng tốt là để trang nghiêm thân mình, lấy niềm vui hành thiền là món ăn ngon, đến nơi cờ bạc để hóa độ người, vẫn thọ học các đạo khác mà chẳng bỏ chánh tín, dành sách vở thế gian mà thường hâm mộ pháp Phật, tham gia kinh doanh làm ăn lợi lộc mà chẳng lấy đó làm vui, dựa vào việc chính trị mà cứu hộ tất cả chúng sanh, thậm chí vào chốn lầu xanh để chỉ rõ tội lỗi của sắc dục, vào quán rượu để hướng thiện cho những người nghiện ngập. Văn Thù vặn hỏi: thế nào là Bồ Tát làm những việc phi đạo? Duy Ma Cật đáp: nếu Bồ Tát làm năm tội vô gián mà chẳng có buồn giận. Vô gián là tội xa địa ngục vĩnh viễn, mà Bồ Tát vẫn dám làm để được vào địa ngục. Bồ Tát mà không vào thì ai vào cho? Muốn thành tựu chúng sanh, muốn tịnh Phật quốc độ ở đâu có cách nào hơn vào địa ngục? Vì ở đó chúng sanh đang nheo nhóc, khổ đau nhất. Khi Duy Ma Cật nói ra điều này, hẳn không ít các vị vương tôn công tử có mặt buổi hôm đó đã thở phào nhẹ nhõm. vào địa ngục mà còn được, thì vào các cõi súc sanh ngạ quỷ Atula, thiên nhân, sáu cõi luân hồi rộng mở, đâu có khó khăn gì. Thế nhưng, đến súc sinh mà không vô minh, đến ngạ quỷ mà đầy đủ công đức, lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới mà chẳng chút kiêu mạn, làm như tham dục mà lìa mọi nhiễm trước, làm như sân nhuế mà chẳng chút giận hờn, làm như ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình. Thì hiện thôi, giả đò, giả bộ vậy thôi. Bồ Tát luôn ý thức rõ việc mình làm, biết chỉ là thị hiện để thành tựu chúng sanh. Như người mẹ hiền, giả vờ nổi giận đánh mắng con là để dạy con nên người, không phải vì ghét bỏ. Thị hiện kèo lận mà thí xả hết, thị hiện bất tuân giới cấm mà trụ nơi hạnh thanh tịnh, thị hiện nóng giận mà từ hòa nhẫn nhục, thị hiện giải đái mà thật siêng tu công đức, thị hiện động loạn mà thường trụ nơi niệm và định, thị hiện ngu si mà thông đạt cả trí huệ thế gian và xuất thế gian, thị hiện du nịnh dối trá mà giỏi về phương tiện, thị hiện kiêu căng ngạo mạn mà như chiếc cầu chịu cho người dẫm đạp, thị hiện đầy phiền não mà lòng thường trong sạch, thị hiện già cả ốm yếu bệnh hoạn tàn tật cung khổ hạ tiện ăn mặc rách rưới gầy gò dơ giấy mà thiệt ra không phải vậy, lúc nào cũng ung dung tự tại, đầy đủ công đức vô thí chỉ giới, vượt thoát mọi sợ hãi lo âu, cái già cái chết cái bệnh cái đau, thị hiện ngu đần dốt nát mà biện tài vô ngại, tùy cơ ứng biến, vào chốn gian tà hang hùm nọc rắn mà không sợ hãi. Duy Ma Cật hỏi lại Văn Thù để làm rõ tại sao Bồ Tát lại phải hành phi đạo mới mong thông đạt Phật đạo. Những gì là hạt giống Như Lai? Hà đẳng vi Như Lai trùng? Văn Thù đáp: có thân này là hạt giống Như Lai. Thì ra vậy, thân là hạt giống của Như Lai. Không có xác thì làm gì có thọ tưởng hành thức? Có thân mới có thọ, có thọ mới có tưởng, có tâm mới có pháp. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Vô thân hữu hà hoạn? Lão Tử nói vậy, nên Bồ Tát phải hành thầm bát nhã, chiếu kiến ngũ ẩn giai không mới xong. Vô minh với ái là hạt giống Như Lai. Không có vô minh thì mọi sự đâu có xảy ra. Còn ái dục là gốc của khổ đau, ái tận thì hết chuyện, nhưng còn lâu mới tận. Nghiệp báo oan gia đời này kiếp khác thì có. Tham sân si là hạt giống Như Lai. Thì ra là vậy. Ai bày ra tham sân si? Như Lai chứ ai. Bốn điên đảo, năm triển cái, sáu nhập, bảy thức xứ, tám tà pháp, chín não xứ, mười bất thiện, đều là hạt giống Như Lai. Tóm lại, hạt giống của Như Lai toàn thứ dữ, thứ độc. Nào điên đảo, nào triển cái, nào tà pháp, não xứ, bất thiện, và trăm ngàn vô số, vô lượng, vô biên thứ dữ, thứ độc khác, đều là hạt giống của Như Lai cả. Như Lai xấu ác vậy sao? Không, Như Lai chẳng xấu ác, chẳng thánh thiện. Như Lai là Như Lai. Tathagata. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Nhưng nhờ có Như Lai mà chúng sanh có phiền não, nhờ có phiền não mà có bồ đề, bồ đề mọc từ phiền não như sen mọc trong bùn. Văn Thù kết luận: 62 kiến với tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai. Hạt giống Như Lai như vậy nên nó sẽ mọc lên đủ thứ như vậy. Buộc Bồ Tát phải thực hành truy đạo mới có cách giải quyết. Bồ Tát sẵn sàng hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật, rồi giả làm mệnh quan, giả làm phú thương, vào kiếp có bệnh dịch hiện làm các cây thuốc, vào kiếp có đói khát hiện làm đồ uống ăn, trước là cứu đói khát, sau giảng dạy chính pháp. Nhưng ngoan cho Như Lai quá, bởi Như Lai là Như Lai, chẳng ở bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng, chẳng phải thế này, chẳng phải thế kia, chẳng trí, chẳng ngu, chẳng thành thật, chẳng dối trá, chẳng lại, chẳng đi, chẳng ra, chẳng vào, chẳng thủ, chẳng xả, không vận đục, không phiền não, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán. Phật quá biết Như Lai, nhưng vì sao vẫn phải tận lực tìm cách thành tựu chúng sanh? Vì chúng sanh trong cõi này càng cường khó chuyển hóa, nên Phật giảng thuyết bằng ngôn ngữ cứng rắn để điều phục. Phật nói, đây là địa ngục, đây là súc sinh, đây là tà hành của thân, đây là quả báo của tà hành của thân, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là chánh đạo, đây là tà đạo, đây là hữu vi, đây là vô vi, đây là thế gian, đây là niết bàn. Bày ra mà nói vậy thôi. Với người trí, Phật im lặng. Văn Thù kết luận, tất cả phiền não đều là giống Như Lai, nhất thiết phiền não giải thị Phật chủng. Đúng vậy, hoa sen phải nảy sinh trong chốn bùn lầy, cây cối chỉ tốt tươi nơi đất có nhiều phân. Đại ca Diếp lên tiếng khen Văn Thù. Khoái thay những lời ấy, đúng thật như lẽ mà ông đã nói, đám trần lao là những hạt giống Như Lai. Lúc ấy trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân, hỏi Di Ma Cật rằng, cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, bạn bè của ông là những ai? Tôi trai tơ gái, voi ngựa xe cộ của ông. Hỏi rất hay, đại gia Di Ma Cật cũng như các Bồ Tát tại gia tương lai kia đùm đề gánh nặng cha mẹ, vợ con, nhà cửa, sản nghiệp. Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, làm sao mà tu hành để thành Bồ Tát cho đặng? Di Ma Cật bèn tủm tỉm cười đọc mấy câu kệ. Chí Bát Nhã là mẹ, Tùy Nghi Phương Tiện là cha, Pháp Hỷ là vợ nhà, Từ Bi là con gái, Tâm Thiện là con trai, Không Tịch là nhà, Trần Lao là đệ tử, Đạo Phẩm là bạn hiền, các pháp độ là bạn, Bốn Nhiếp là ca nương, Pháp Ngôn là vị ngâm, Tổng Trì là vườn tược, Đại Thừa dùng làm xe, Nhất Tâm là điều ngự, Bát Chánh Đạo dạo chơi. A Nâu Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời. Vào cửa bất nhị. Vào cửa bất nhị 02 là mục tiêu buổi huấn luyện dành cho Bảo Tích và bạn bè, những vị Bồ Tát tại gia tương lai hôm đó tại Tỳ Gia Ly. Họ là những vương tôn công tử đầy quyền uy, cùng các thiếu gia, con nhà viên ngoại giàu có, tuy đã phát tâm Bồ Đề, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mà vẫn loay hoay chưa tìm được phải bắt đầu từ đâu. Phật dạy Bảo Tích, Bồ Tát tùy lòng ngay thẳng, trực tâm mà khởi làm, tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, thâm tâm, tùy lòng sâu vững mà tâm ý được điều phục. Nghĩa là phải luôn bắt đầu với trực tâm, lòng ngay thẳng, không phân biệt, không thiên lệch kỳ thị, thì mới hành được Bồ Tát đạo. Lòng còn thiên lệch, còn kỳ thị, còn quanh co, thì còn lâu mới là Bồ Tát. Bởi khi còn chia chẻ, còn phân biệt, đối xử, thì còn đấu đá, còn tranh giành, còn hơn thua, không thể nào tạo được một cõi Phật thanh tịnh. Thực ra Bồ Tát từ bản chất đã là bất nhị, ở tại nơi sanh tử mà chẳng làm việc ô trược, trụ nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mãi, hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh, hành vô khởi mà khởi tất cả thiện hạnh. Bồ Tát luôn đứng giữa đôi bờ, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm, một cõi đi về. Trịnh Công Sơn vẫn luôn đi bên cạnh cuộc đời như thế, dẫu rằng đã có thể qua luôn bên bờ kia. Nhưng hãy hượng, muốn vậy phải được trang bị chánh kiến mới có cái nhìn không phân biệt, nhờ đó mà thành tựu được chúng sanh. Như Thường Bất Khinh gặp ai cũng vái chào, ngài sẽ là vị Phật tương lai. Như Dược Vương đốt hai cánh tay ngàn năm để không còn thiên kiến. Bồ Tát mà không vào được cửa bất nhị, còn phân biệt, còn kỳ thị, còn thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì chưa phải là Bồ Tát. Kinh Kim Cang. Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát đang có mặt: thưa các nhân giả, Bồ Tát nhập pháp môn bất nhị như thế nào? Xin các ngài tùy ý nói ra. Câu hỏi đặt ra nhằm mời các vị Bồ Tát trình bày phương cách trải nghiệm thành tựu đã đạt được trong quá trình nhập pháp môn bất nhị của mình, làm mẫu cho các Bồ Tát tại gia tương lai học tập. Bồ Tát Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh và diệt là hai. Pháp vốn không sanh, tức không diệt. Đắc vô sanh pháp nhẫn, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Sanh tử là chuyện lớn, tu là để giải thoát sanh tử, cho nên chuyện lớn phải đề cập trước hết. Giải thoát sanh tử là thấy biết sanh tử không hai. Không hai dĩ nhiên không phải là một. Sanh có chứ, tử có chứ, nhưng sanh tử không hai, bởi là một dòng chảy liên tục do duyên sinh, không khởi thủy, không chấm dứt. Ta sanh ra vì có cha có mẹ. Cha mẹ mà không duyên với nhau thì còn lâu mới có ta. Cũng vì được sanh ra nên ta được lập trình bệnh lão tử, không khác đi được. Như sóng từ nước, nhưng nước và sóng không phải là một. Sóng tùy duyên mà khởi, tùy duyên mà sinh. Có sóng to sóng nhỏ, có sóng hung hãn đập vào bờ đá tung bọt trắng xóa, có sóng lăn tăn cuộn mình theo bãi cát êm dịu. Sóng có kiếp sống riêng của nó, cũng do cái nghiệp, cái duyên nào đó. Nhưng rồi, khi sóng về với nước, sóng vẫn là nước, không cần phải phân biệt đối xử. Sóng và nước bất nhị, sanh với tử bất nhị, thì cao với thấp, giàu với nghèo, sang với hèn, da xanh, da đỏ, da vàng, da đen, đều bất nhị. Nhưng làm sao để vào cửa bất nhị? Làm sao để sống bất nhị? Thì phải hành thầm bát nhã thôi. Phải thiền định. Phải thấy không, thấy duyên sinh, thực tướng, vô tướng. Gate, gate, paragate. Vượt qua, vượt lên, vượt ra. Bồ Tát Đức Thủ nói: ta với vật của ta là hai. Nhân có cái ta nên có vật của ta. Nếu không có cái ta, ắt chẳng có cái gọi là vật của ta. Đó là vào pháp môn bất nhị. Có ta và có cái của ta, nên lòng tham và lòng sân mới khởi lên. Khi biết không phải là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta, thì gánh nặng đã được đặt xuống. Bồ Tát Đức Định nói: tấu và tịnh là hai. Thấy được thật tánh của nhiếp mô thì không có tướng thành tịnh, bèn tùy thuận với sự tịch diệt của các tướng, đó là vào pháp môn không hai. Có chiếu kiến ngũ uẩn dày không, thấy biết rõ năm uẩn đều không có tự tính riêng biệt, chỉ là do duyên sinh mà hình thành, thì mới thấy thực tướng các pháp là vô tướng. Nếu chưa vậy thì vẫn thấy có sanh có diệt, có nhờ có sạch, có tăng có giảm. Thế rồi các vị Bồ Tát lần lượt nói về hữu lậu và vô lậu, hữu vi và vô vi, tận và bất tận, minh với vô minh, động với niệm, ngã và vô ngã, sinh tử và niết bàn, vân vân. Từng cặp có vẻ đối kháng nhau tràn chát vậy, mà thực ra là bất nhị không hai. Người đời thì vẫn mãi khổ đau vì cứ so đo tính toán, này cao này thấp, này sang này hèn, này đẹp này xấu. Một đời lần đận đo rồi đếm, mỏi gối người đi, đứng lại ngồi, bùi dáng. Bồ Tát Thiện Túc nói: Động với niệm là hai. Nếu chẳng có động ắt không có niệm. Không niệm tức là không phân biệt. Thông đạt lẽ ấy tức là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Sư Tử Y nói: phiền não với không phiền não là hai. Nếu đạt đến chỗ các pháp đều bình đẳng, ắt chẳng sinh khởi những tư tưởng có phiền não hay không có phiền não. Chẳng chấp trước tướng, cũng chẳng trụ nơi không tướng. Đó là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu vi với vô vi là hai. Nếu lìa khỏi tất cả tinh đếm thì tâm như hư không. Nhờ trí huệ thanh tịnh nên không có chi trở ngại. Đó là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Điện Thiên nói: minh với vô minh là hai. Thật tánh của vô minh chính là minh. Cái sáng suốt cũng không thể nắm giữ, lìa khỏi sự tính đếm. Đối với lẽ ấy, lòng bình đẳng chẳng phân hai. Đó là vào pháp môn bất nhị. Vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Chứng đạo ca. Bồ Tát Đức Tạng nói: có chỗ đắc tướng là hai. Nếu không có chỗ đắc thì không có giữ lấy hoặc bỏ đi. Không giữ không bỏ, đó là vào pháp môn bất nhị. Vô vô minh diệp vô vô minh tận, nại trí vô lão tử diệp vô lão tử tận, vô trí diệp vô đắc. Tâm kinh. Và dĩ nhiên, không nên có sự phân biệt thành văn với Bồ Tát. Tâm Bồ Tát với tâm thành văn là hai. Khi quán tướng của tâm vốn không, chỉ như ảo hóa, thì không có tâm Bồ Tát, không có tâm thành văn. Đó là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Diệu Tỳ nói: cũng không nên có sự phân biệt tại gia với xuất gia. Thế gian với xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian là không, như vậy là xuất thế gian. Trong đó chẳng có vào, chẳng có ra, chẳng có sự đầy tràn, chẳng có sự lìa tan. Đó là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Na La Diên nói. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói: do theo cái ngã mà khởi ra hai pháp, đó là hai. Thấy được thực tướng của ngã thì chẳng khởi ra hai pháp. Nếu chẳng trụ nơi hai pháp thì không có cái thức sự nhận biết, không có chỗ nhận biết. Đó là vào pháp môn bất nhị. Thế nào là lìa cái ta và vật của ta? Ấy là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Ấy là thi hành lẽ bình đẳng. Khi mình được lẽ bình đẳng này rồi thì Bồ Tát chẳng còn bệnh nào khác nữa. Bồ Tát Kiến Hỷ nói: sắc với không là hai. Sắc tức là không. Chẳng phải sắc diệt mới là không, mà tánh của sắc tự nó là không. Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tâm kinh. Bồ Tát Diệu Ý nói: mắt với hình sắc là hai. Nếu hiểu được thật tánh của mắt, đối với hình sắc chẳng khởi tham trước, chẳng khởi giận hờn, chẳng khởi si mê. Đó gọi là tịch diệt. Cũng vậy, tai với âm thanh, mũi với mùi hương, lưỡi với vị nếm, thân với cảm xúc, ý với các pháp đều là hai. Nếu hiểu được thật tánh của ý, đối với các pháp chẳng khởi tham trước, chẳng khởi giận hờn, chẳng khởi si mê, đó gọi là tịch diệt. Trụ yên ở lẽ này là vào pháp môn bất nhị. Mắt với sắc, nếu thấy biết tánh thấy của mắt, tánh nghe của tai, tánh ngửi của mũi, mà rời bỏ được tham sân si thì đã bình an vô sự. Ấy chính là con đường cư trần lạc đạo. Đối cảnh vô tâm Mạc Vấn Thiền, Trần Nhân Tông. Lục căn lục trần giàu tiếp xúc mà không khởi lên tham sân si thì đã là thanh tịnh, đã là bất nhị. Lục căn mà thanh tịnh rồi thì mạt na thức mới trở thành bình đẳng chánh trí được. Danh xưng của các vị Bồ Tát thật ra là các hạnh, các đức của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Tự Tại nói về sanh diệt là hạnh vô ý thí của Quán Thế Âm. Bồ Tát Đức Thù giữ giới nói về vô ngã. Tịnh giải thì chẳng phân biệt vô vi hữu vi. Hỷ kiến thì học hạnh dược vương. Diệu ý thì chuyển các giác quan thành sở tác trí đến diệu quan sát trí. Danh của các vị Bồ Tát thực chất là ngó vào Phật đạo, thấy biết bất nhị, thấy biết Như Lai của họ. Có vô số pháp môn được giới thiệu cho các thành niên trí thức hôm đó ở Tỳ Gia Ly để tùy căn cơ mà chọn lựa hành Bồ Tát đạo. Con đường tất yếu vẫn là tứ niệm xứ. Đây là con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí. Rồi tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, bát nhã ba la mật, để thấy biết không, vô ngã, duyên sinh, thực tướng vô tướng, tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bố, biến ly điên đảo mộng tưởng, tâm kinh. Các vị Bồ Tát mỗi người trình bày con đường tu chứng nhập pháp môn bất nhị của mình rồi, bèn thưa hỏi Văn Thù Bồ Tát: Thưa ngài Văn Thù, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị? Bồ Tát Văn Thù nói: Thưa các vị, theo như ý tôi, đối với tất cả các pháp thì không nói, không thuyết, không chỉ danh, không giải thích, lìa khỏi mọi sự vấn đáp, đó mới là nhập pháp môn bất nhị. Văn Thù liền quay sang hỏi Di Ma Cật: Chúng tôi mỗi người đều nói ra cả rồi, vậy nhân giả cũng nên nói ra, thế nào là Bồ Tát nhập pháp môn bất nhị? Di Ma Cật làm thinh, chẳng nói chẳng rằng. Văn Thù bèn vỗ tay khen: Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu, chưa đến không có cả ngôn ngữ văn tự, đó mới là thật nhập pháp môn bất nhị vậy. Lúc đó mọi người mới ngỡ ra, thì ra là vậy, cứ tưởng Duy Ma Cật bí. Pháp thuận với không, tùy theo vô tướng ứng với vô tác, pháp lìa khỏi tốt và xấu, pháp không có thêm và bớt, pháp không có sinh và diệt, tướng pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao? Và luận đến chỗ cứu cánh của thuyết pháp, thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết và không có được một sở đắc nào, như nhà ảo thuật thuyết pháp với người ảo hóa. Thì ra, nhập được vào cửa bất nhị thì sẽ thấy Như Lai như như bất động. Duy Ma Cật đã mô tả Như Lai như sau: chẳng ở bên này, chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng, không tối, không sáng, không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, không sạch, không nhơ, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng lại, chẳng đi, chẳng ra, chẳng vào, chẳng thủ, chẳng xả. Không phải hữu tướng, không phải vô tướng, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không phải đã tồn tại, không phải sẽ tồn tại, không phải đang tồn tại. Có người lùng sục truy tìm Như Lai mà không thấy, có người tình cờ thấy biết Như Lai của tiếng gió, tiếng sóng, tiếng ngói vỡ, tiếng lá rụng ngoài sân, mảnh trăng treo đầu bẻ chuối, sương mai lấp lánh hạt kim cương. Cho nên với Như Lai, chẳng thể dùng trí mà hiểu, chẳng thể dùng thức mà biết, không thể dùng tất cả ngôn thuyết để hiển thị hay phân biệt, tất cả ngôn ngữ đàm luận đều dứt tuyệt. Đến với Như Lai chỉ còn cách u ớ, cua tay cua chân, đánh đấm la hét thôi. Hoặc giỏi lắm thì im lặng cười một mình: Ờ hả, vậy hả, thì ra thế. Cười, đây là tự cười mình, tự chế giễu mình bấy nay ngờ nghịch, tưởng bỏ, tưởng có thể thấy, có thể biết, có thể nói năng đàm luận về Như Lai. Duy Ma Cật lặng thinh là phải. Nói không được, chớ không phải được không nói, hay không nói được. Thấy mà nói không được, biết mà nói không được, chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau thôi. Văn Thù cất tiếng ngợi khen Duy Ma Cật vì họ đang cùng sống trong Như Lai, sống với Như Lai. Chúng sanh trong cõi này càng cường khó chuyển hóa, nên Phật giảng thuyết bằng ngôn ngữ cứng rắn để điều phục. Đây là Niết Bàn, kia là địa ngục. Bày ra thiên đàng địa ngục, ngạ quỷ súc sanh cho họ sợ, để họ tự sửa cái tâm mình. Chớ sau cùng Phật dặn: ta chưa hề nói điều gì cả. Hạt giống như lai bao giờ nó cũng vẫn phải mọc ra như thế. Nó vậy là nó vậy. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực. Bổn mạt cứu cánh như thị. Gì mà cần dùng gánh nặng cha mẹ, vợ con, nhà cửa, sản nghiệp mà vẫn tu hành thành Bồ Tát được là nhờ thấy Chi Bát Nhã là mẹ, Tùy Nghi Phương Tiện là cha, Pháp Hỷ là vợ nhà, Từ Bi là con gái, Tâm Thiện là con trai, Trần Lao là đệ tử. Trong lửa sinh hoa sen, tại năm dục hành thiền. Vô lượng ước đấng Như Lai, chư Phật với thân mình đây, không khác chi đừng phân biệt. Không khác chi đừng phân biệt, ấy là bất nhị. Phật mở toang kho tàng bí mật của Như Lai, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập. Từ bi là đó, trí tuệ là đó, bình đẳng là đó. Thấy biết Như Lai, sống với Như Lai, Phật tủm tỉm cười một mình. Thôi nhé, đừng làm phiền ta nữa nhé. Ca Diếp cũng cười được như vậy, nên Phật truyền trao Ca Diếp tiếp tục con đường. Bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười. Trịnh Công Sơn. Phật hương tích. Lúc ấy Xá Lợi Phất nghĩ bụng, sắp đến giờ thọ thực rồi, các vị Bồ Tát này sẽ ăn thức gì đây? Các vị Bồ Tát này dĩ nhiên đó là Bảo Tích và 500 vị vương tôn công tử, thiếu gia con nhà Viên Ngoại, là những Bồ Tát tại gia tương lai, đối tượng đích của buổi huấn luyện đặc biệt tại cây thất trống trơn của Duy Ma Cật ở thành Tỳ Gia Ly hôm đó. Lần nào cũng vậy, cứ đến lúc mọi người đang bay bổng trên 9 tầng mây với những lý luận cao vời, thì Xá Lợi Phất lại kéo ngay xuống mặt đất. Một lần ông đặt câu hỏi, hỏi các vị Bồ Tát này rồi sẽ ngồi ở đâu? Một câu hỏi tưởng chẳng ăn nhập gì vào chuyện lớn đang bàn luận, thế nhưng đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng, nhằm để xác định vai trò, vị trí của các vị Bồ Tát tại gia tương lai này. Ngồi đâu? Nói lên nhiệm vụ chính của họ. Họ sẽ trở thành các pháp sư, là thầy giảng pháp để giải thoát chúng sinh, để tạo cõi Phật thanh tịnh nơi cõi Ta Bà đầy ô trược. Muốn vậy, họ phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai cái đã, rồi mới xứng đáng ngồi tòa Như Lai. Và Duy Ma Cật đã mang về những tòa sư tử nghiêm chỉnh cao vời để họ hì hục trèo lên. Bây giờ, giữa lúc mọi người đang sôi nổi hào hứng bàn chuyện trên trời, nào hữu lậu với vô lậu, nào hữu vi với vô vi, nào động nào niệm, nào sinh tử niết bàn, thì Xá Lợi Phất, vị đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật, một lần nữa lại đưa mọi người về mặt đất. Sắp đến giờ ăn rồi, các vị Bồ Tát này sẽ ăn thức gì đây? Ăn không phải là chuyện hệ trọng số một sao? Phật tới giờ ăn mà còn phải khoác y ôm mình bát vào thành khất thực, mang về đạo tràng ăn uống xong xuôi đâu đó, rồi mới rửa chân lên ngồi nhập định trước khi thuyết giảng kinh Kim Cang đó sao? Thực ra câu hỏi của Xá Lợi Phất, các vị Bồ Tát này sẽ ăn thức gì đây, mang một ý nghĩa khác. Các vị Bồ Tát tại gia tương lai này sẽ được nuôi dưỡng bằng thức ăn gì đây, để có thể trường thường tâm Bồ Đề mà thực hiện tốt các hoạt động của một vị Bồ Tát chân chánh nhằm thành tựu chúng sanh. Nếu không được nuôi dưỡng đúng đắn, sau lúc hào hứng bồng bột ban đầu sẽ rơi rụng dần, rất đáng tiếc. Duy Ma Cật lên tiếng: xin đợi cho giây lát, tôi sẽ khiến quý vị được thứ thức ăn chưa từng có. Thứ thức ăn chưa từng có ư? Với các vị vương tôn công tử, thiếu gia, con trưởng giả thì cao lương mỹ vị có gì là lạ? Tổ yến hồng sâm, nem công trà phượng có gì là lạ? Họ háo hức chờ đợi Duy Ma Cật mang lại thứ thức ăn chưa từng có là gì đây? Thì ra Duy Ma Cật mang đến một mùi hương, một mùi hương thơm. Thứ thức ăn xin được từ cõi chúng hương của Phật Hương Tích. cõi chúng hương. Đó là một nơi mọi thứ đều làm bằng hương thơm. Từ lầu gác, đất bằng, hoa viên, thức ăn nước uống, thứ nào cũng thơm lừng. Có điều xa lắm và không dễ đến. Di Ma Cật liền nhập vào tam muội, dùng sức thần thông khiến cho đại chúng nhìn thấy về hướng trên, cách đây nhiều quái Phật liên tiếp nhau như số cát của 42 con sông Hằng. Có một quái nước tên là Trung Hương, hiện có Đức Phật hiệu là Hương Tích ngự tại đó. Nước ấy có mùi thơm bậc nhất đối với các mùi thơm của người ta và chư thiên ở các thế giới chư Phật mười phương. Khắp cõi ấy mùi thơm tạo ra lầu gác. Người ta đi trên đất bằng mùi thơm, các cảnh hoa viên và vườn tược đều bằng mùi thơm. Từ nơi thức ăn, mùi thơm bay tỏa ra khắp vô lượng thế giới mười phương. Lúc ấy, Phật Hương Tích với chư Bồ Tát vừa ngồi lại với nhau sắp thọ thực. Đại chúng đều nhìn thấy như vậy. Di Ma Cật quay sang hỏi các vị Bồ Tát có mặt: các nhân giả vì nào có thể đến chỗ đang dùng cơm của Đức Phật ấy? Ai nấy đều lặng thinh. Di Ma Cật nói: đại chúng các vị ở đây không có chi phải thẹn. Văn Thù nhắc nhẹ: còn như Phật có dạy, đừng khinh người chưa học. Đừng khinh người chưa học, đó là bài học đầu tiên mà Văn Thù và Di Ma Cật vừa sắm vai để truyền đạt. Ấy là lòng khiêm tốn, sự tôn trọng, sự không phân biệt. Que lửa nhỏ có thể làm cháy khu rừng to, còn rắn nhỏ có thể là rắn độc. Phật dạy có 4 loại thức ăn để nuôi dưỡng thân và tâm: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Đoàn thực, thức ăn nuôi thân được nói trước tiên: không có thân sao có tâm, không có sắc sao có thọ tưởng hành thức. Tứ đại ngũ uẩn quan trọng quá chứ. Nó là một bảo tháp để tâm quay về nương tựa, một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Nhìn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật mà coi, chắc chắn khác hẳn cái thời lang thang khổ hạnh suýt chết, tâm thần lãng đãng, thân thể chỉ còn da bọc xương, sờ tay vào bụng thì đụng phải cột sống, nhờ một chén sữa mà tỉnh giấc dưới cội bồ đề, từ đó thành đạo, từ đó truyền pháp luân. Nhưng suốt đời Phật bày một bát tiết độ khảm nhẫn trì túc. Ngày nay người ta dễ chạy theo lợi dưỡng món ngon vật lạ để rồi béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch, gút, khổ thân. Mỗi khi gặp một vị Phật, sau khi cung kính đảnh lễ thì câu chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là: việc ăn uống thức ngủ của ngài ra sao? Ngài ít bệnh ít não chăng? Khí lực được an ổn chăng? Nghĩa là luôn luôn thăm hỏi một vị Phật, một vị Như Lai về những nhu cầu tồn tại của cuộc sống: ăn, uống, ngủ, nghỉ, bệnh, đau, phiền não, hít thở. Còn xúc thực, tư niệm thực, ngày nay mới thật đáng ngại. Sách báo, phim ảnh, truyền hình, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, càng mang đến những nguy cơ cao về đời sống tinh thần của con người. Dĩ nhiên, không phải lỗi tại sự tiến bộ của khoa học. Trở lại với thứ thức ăn chưa từng có, một mùi hương. Một thứ hương thơm đủ để nuôi cả thân và tâm bất tận. Đó chính là giới đức. Thứ hương thơm có thể bay cao, bay xa, bay ngược chiều gió. Thứ hương thơm đó thực sự cần thiết cho các vị Bồ Tát tại gia tương lai bấy giờ. Hương thơm giới đức không thể có trong một ngày một bữa, phải được huân tập lâu ngày chảy tháng, phải từ bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Giới từ luật nghi mà có, nhưng giới cũng từ định, từ huệ. Hương thơm phải tích chứa từ từ mới đầy dần lên, mới sung mãn tràn trề. Cho nên Phật Hương Tích xuất hiện, các vị Phật thật dễ thương, lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện khi có ai đó cần đến. Đức Phật Hương Tích lấy cái bát ở cõi chúng hương đơm đầy cơm thơm, trao cho vị Hóa Bồ Tát mang về cho Di Ma Cật làm Phật sự. Vậy đích thân Phật Hương Tích san sẻ món cơm thơm đó trao cho vị Hóa Bồ Tát. Một pháp thí. Phật dạy: có cõi Phật dùng ánh sáng quang minh của Phật làm Phật sự. Có cõi dùng cây bồ đề mà làm Phật sự. Có cõi dùng cơm và đồ ăn của Phật mà làm Phật sự. Có cõi dùng những ví dụ như chiêm bao, ảo hóa, bóng dáng, tiếng rội, hình hiện trong gương, mặt trăng dưới nước, bóng nắng mà làm Phật sự. Có cõi dùng âm thanh, lời nói, văn tự mà làm Phật sự. Hoặc có cõi Phật thanh tịnh dùng những việc tịch mịch, không lời, không thuyết, không chỉ, không ghi, không làm, vô vi mà làm Phật sự. Hương thơm phải được hun đúc, phải được rèn tập, phải nhẫn nhục, tinh tấn, phải thiền định. Một hành giả sống trong chánh định sẽ có chánh kiến, chánh tư duy, từ đó dẫn tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và chánh đạo là một vòng tròn ngũ phần pháp thân: giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Lúc ấy Di Ma Cật bèn nói với vị Hóa Bồ Tát rằng: ông hãy đến phía cõi trên kia, cách đây những cõi Phật liên tiếp nhau nhiều như số cát 42 sông Hằng. Có một nước tên là Trung Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích với chư Bồ Tát vừa ngồi lại với nhau sắp thọ thực. Khi ông đến đó rồi, nói: Di Ma Cật đảnh lễ sát chân Thế Tôn, cung kính vô lượng, hỏi thăm việc ăn uống thức ngủ của ngài. Ngài ít bệnh ít não chăng? Khí lực được an ổn chăng? Di Ma Cật muốn được chút thức ăn thừa của Thế Tôn để làm Phật sự tại thế giới Ta Bà. Mùi thơm của chút cơm được san sẻ từ cõi Trung Hương đã bay khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi thế gian Tam Thiên Đại Thiên. Lúc ấy mọi người ở thành Tỳ Gia Ly nghe mùi thơm ấy lấy làm khoái lạc thân thể và tâm ý, thấy đều khen là việc chưa từng có. Có vị trưởng giả chủ tên là Nguyệt Cái dẫn theo 84.000 người cùng đến vào nhà Duy Ma Cật. Các vị thần đất đai, thần hư không cùng các vị thiên tiên cõi dục giới và sắc giới nghe mùi thơm ấy cũng đều hiện đến vào nhà Duy Ma Cật. Hương thơm, một thứ pháp hỷ đến từ thực hành giới định huệ, thực hành thiền định, nên đã mang đến an lạc cho tất cả mọi người. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Di Ma Cật mời: các nhân giả hãy dùng món cơm cam lộ của Như Lai do lòng đại bi hun đúc mà thành. Thứ thức ăn chưa từng có đó, không sợ thiếu, luôn đủ cho tất cả mọi người, vì đó là một thứ vô tận hương đến từ bên trong của mỗi chúng sanh. Khi Phật Hương Tích san sẻ chút cơm trao cho vị Hóa Bồ Tát, 9 triệu vị Bồ Tát ở cõi Trung Hương đồng nói rằng: chúng con muốn đi đến thế giới Ta Bà cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cũng muốn viếng thăm Di Ma Cật và đại chúng Bồ Tát. Phật Hương Tích nói: có thể đi được, nhưng các ông nên kiểm giữ mùi thơm nơi thân, đừng để cho chúng sanh cõi kia khởi tầm lầm lạc tham trước. Lại nữa, các ông nên xả bỏ hình thể đang có của mình, đừng để những người cầu đạo Bồ Tát ở cõi kia sinh lòng xấu hổ. Lại nữa, đối với họ, các ông đừng có lòng khinh chê mà tạo ra tư tưởng trở ngại. Tại sao vậy? Các cõi nước 10 phương đều như hư không. Che giấu cây đức, nhũ nhặn khiêm tốn, lời nói ai ngữ, không có lòng khinh chê, xả bỏ hình tướng bên ngoài, hòa đồng với mọi người, đó là tứ nhiếp pháp. Phật Hương Tích dặn dò. Vị Hóa Bồ Tát nhận lấy phần cơm cùng với 9 triệu vị Bồ Tát trong phút chốc vèo đến chỗ Di Ma Cật. Di Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát đến từ cõi Trung Hương: Đức Như Lai ở cõi chúng tôi chẳng thuyết pháp bằng văn tự, ngài chỉ dùng các mùi thơm làm cho chư thiên và người ta đắc nhập luật hạnh. Bồ Tát mỗi vị đều ngồi nơi cội cây thơm, nghe mùi thơm vi diệu kia, liền thành tựu hết thảy các phép tam muội đức tạng. Được các phép tam muội ấy rồi, thì hết thảy những công đức của hàng Bồ Tát đều tự nhiên đầy đủ. Chẳng cần phải nói năng cho phiền hà, gây tranh cãi hí luận. Chỉ cần hương thơm của giới đức tự nó tỏa dạng, dẫn dắt chư thiên và người ta đắc nhập luật hạnh không khó. Rồi họ hỏi lại: hiện nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp bằng cách nào? Gì mà cật đáp: ở cõi này chúng sanh càng cường khó dạy, cho nên Phật nói với họ những lời càng cường đặng điều phục họ, như nói về sáu nẻo luân hồi, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nói về nghiệp báo của thân khẩu ý, nói về nhân quả của sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói về tham sân si, về keo lận, phá giới, sân nhuế, giải đãi, loạn ý, ngu si. Thế này nên làm, thế này không nên làm, thế này phạm tội, thế này lìa tội, thế này trong sạch, thế này nhơ nhớp, thế này phiền não, thế này không có phiền não, thế này tà đạo, thế này chánh đạo, thế này hữu vi, thế này vô vi, thế này thế gian, thế này niết bàn, vân vân. Gì mà cật kết luận: bởi chúng sanh cõi này là những kẻ khó dạy, tâm họ như loài khỉ vượn, cho nên Phật phải dùng biết bao cách mà chế ngự tâm họ, rồi mới điều phục được họ. Phật phải dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể khiến họ vào luật. Nghe vậy, các Bồ Tát cõi chúng hương đều khen: chưa từng có như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Ngài che khuất cái sức tự tại vô lượng của mình mà độ thoát chúng sinh. Còn chư Bồ Tát đây cũng lao nhọc khiêm nhường lắm. Các ngài đem lòng đại bi vô lượng mà sanh nơi cõi Phật này. Gì mà cần giải thích thêm: chư Bồ Tát ở cõi này, tuy vậy, một đời mà làm việc nhiều ích cho chúng sanh, còn hơn ở cõi khác trong trăm ngàn kiếp mà làm điều thiện. Tại sao vậy? Ở thế giới Ta Bà này có 10 việc thiện mà ở những cõi tình độ không có. Những gì là 10? Dùng bố thí mà nhiếp phục kẻ bần cùng, dùng tình giới mà nhiếp phục kẻ hủy cấm, dùng nhẫn nhục mà nhiếp phục kẻ giận hờn, dùng tinh tấn mà nhiếp phục kẻ biếng nhác, dùng thiền định mà nhiếp phục kẻ loạn ý, dùng trí huệ mà nhiếp phục kẻ ngu si. Lục độ ba la mật. Nói lẽ trừ nạn mà độ khỏi 8 nạn, dùng pháp đại thừa mà độ người, dùng các thiện căn cứu tế những kẻ không có đức, thường dùng 4 pháp thâu nhiếp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự mà giúp cho chúng sanh được thành tựu. Đó là 10 việc. Nói những điều này, Di Ma Cần vừa nhắc lại bài học, vừa động viên, khuyến khích các vị Bồ Tát tại gia tương lai kia đừng có thôi chí ngã lòng khi gặp khó khăn. Rèn chỉ mọc tốt trong bùn. Các vị Bồ Tát ấy hỏi: ở thế giới này Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp đức hạnh mới được không tì vết sinh về tịnh độ? Duy Ma Cật đáp: ở thế giới này Bồ Tát thành tựu 8 pháp đức hạnh mới được không tì vết sinh về tịnh độ. Cõi tịnh độ đây là cõi Phật A Súc, Phật bất động ở phương Đông. Những gì là 8? Làm lợi ích cho chúng sinh mà chẳng mong báo đáp, tức từ, chịu các khổ não thay cho tất cả chúng sinh, tức bi, đem những công đức do mình tạo ra mà thi hết cho chúng sinh, tức hỷ, đem lòng bình đẳng mà thương yêu các chúng sinh, khiêm cung hạ mình một cách vô ngại, tức xả, chẳng ganh ghét những kẻ khác khi họ được cúng dường, không lấy phần lợi nhiều về mình, thường xét lỗi mình, chẳng nói lỗi người, hằng quyết một lòng cầu các công đức. Cho Bồ Tát chúng hương khi nghe biết vậy đã hết lòng khâm phục, mong được Phật Thích Ca bàn trò một pháp thí, và Phật đã thuyết giảng về vai trò của một vị Bồ Tát bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Phật dạy Bảo Thích: Bồ Tát vì muốn giúp cho chúng sanh được thành tựu nên nguyện giữ lấy cõi Phật. Nhưng nếu muốn xây cất nơi hư không thì không thể được. Việc nguyện giữ lấy cõi Phật đó chẳng phải là việc xây cất nơi hư không. Hãy giữ lấy mùi hương như giữ thơm quê mẹ. Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Lò hương vừa đốt, cõi pháp nức sông.